Tức vạn hào môn, boss lạnh lùng hung hăng yêu. Chương 136, là tổng giám đốc mới của tập đoàn Vân Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hồng Trúc được rồi, vậy thì đi đến đó luôn. Bỗng nhiên quẹo gấp xe nhanh chóng chạy vào một con đường nhỏ, đi thẳng đến dạ hội từ thiện. Buổi dạ hội từ thiện Forbes không những nổi tiếng ở thành phố Vân Dương mà thậm chí còn được cả nước biết đến, buổi dạ hội từ thiện hôm nay không đơn giản chỉ là để cảm ơn các cổ đông lớn đã góp vốn, mà nói chính xác hơn, đây chính là một buổi đấu giá. Những thứ ở đây chắc chắn là có giá trị, nếu không. Mạc Duẫn Sâm cũng đã không nghe lời ba anh ấy tới đây. 4 giờ 40 phút chiều, người vào liên tục. Hội trường đấu giá nằm ở lầu 32 của khách sạn Đế Vương được bố trí trang nhã nhưng không làm mất đi phong cách riêng, khi mọi người đi vào có thể cảm nhận được bầu không khí như dày đặc hơn. Trên bức tường trắng có treo một chiếc rèm cửa màu đỏ, đầy vẻ truyền thống nhưng không lỗi thời. Mọi người nghe nói gì chưa? Cách đây không lâu tập đoàn Vân Thiên vừa thay tổng giám đốc mới, bản lĩnh ghê gớm lắm. Đúng vậy, còn làm cho hoàng tổng của công ty Hoa Vũ phải nhảy lầu. Dạo này thương trường không phải chỉ có thế thôi đâu, tôi nghe nói gần đây tập đoàn Bách Thịnh còn có một cuộc đại chiến mới, hình như là con trai của chủ tịch sắp tiếp quản tập đoàn. Xem ra thương trường càng ngày càng thú vị mà, ha ha. Những người đến đây toàn là những người giàu có, những chuyện linh tinh càng lúc càng nhiều, toàn bộ hội trường hò hét nhốn nháo, ai cũng thi nhau kể những tin tức mà mình đã nghe ngóng được. Nhưng khi Mạc Duẫn Sâm dắt Đường Dĩ Phi đi vào, bỗng nhiên đoàn người đang huyên náo ầm ĩ trở nên yên lặng không một tiếng động. Đó không phải là tổng giám đốc nhỏ của tập đoàn Bách Thịnh sao? Vài năm không gặp mà đã lớn đẹp trai, tuấn tú như vậy. Chẳng qua là, cô gái đi bên cạnh anh ta là ai? Ánh mắt mọi người đều cùng một lúc rơi vào cô gái đi bên cạnh Mạc Duẫn Sâm, chỉ thấy cô mặc một bộ váy trắng đẹp như một nàng tiên, theo từng bước chân của cô, làn váy tạo nên từng lớp sóng gợn lăn tăn, trông rất mềm mại đáng yêu, khiến người khác nhịn không được muốn ôm cô vào lòng che chở. Cô gái nở nụ cười mê người, cô nhẹ nhàng khoác cánh tay Mạc Duẫn Sâm, trông giống như một người đang yêu. Nhìn qua Mạc Duẫn Sâm, toàn thân mặc một bộ Âu phục màu hồng nhạt trẻ trung nhưng lại toát ra vẻ của một người đàn ông trưởng thành, chững chạc thu hút vô số ánh mắt của những cô gái đang đứng ở đây. Bỗng nhiên có người nói to, đó là Tam tiểu thư của Đường Thị, mọi người mới chợt hiểu ra, thì ra đây là con gái bảo bối của chủ tịch Đường Thị Đường Kim Hải. Mạc Duẫn Sâm dẫn Đường Dĩ Phi đi vào chào hỏi những người lãnh đạo rồi đi lên ghế trên. Mà lúc này ngoài cửa cũng vô cùng náo động giống như đang nghênh đón một nhân vật lớn. Là tổng giám đốc mới của tập đoàn Vân Thiên, có người đã để ý thấy logo của tập đoàn Vân Thiên trên chiếc xe thương vụ đậu trước cửa, lập tức nói to. Lần này, mọi người ai cũng hiếu kỳ đứng lên, dù sao, đây cũng là lần đầu tổng giám đốc mới của tập đoàn Vân Thiên lộ diện sau khi tiếp quản công ty. Mọi người chỉ hay nghe người khác nói, cũng không biết rốt cuộc dáng vẻ của anh ta như thế nào. Lòng Thiếu Tôn mặc trên người một bộ Âu phục màu xám bạc thể hiện rõ vẻ lạnh lùng đến tận xương tùy của anh, sắc mặt anh không thay đổi tiến vào hội trường, như mọi khi sau lưng anh vẫn là hai vị La Sâm và La Thủy cũng lạnh lùng không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ tổng giám đốc mới của tập đoàn Vân Thiên lại còn trẻ khôi ngô tuấn tú đến như vậy. Mọi người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, trơ mắt nhìn ba thân hình cao lớn rắn giỏi đi vào hậu trường, Lòng Thiếu Tôn đi phía trước không một người nào lên tiếng. Ánh mắt liếc một vòng quanh hội trường, chẳng qua là đang nhìn về chỗ ngồi phía trước bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo vô cùng. Không ngờ cô lại ở đây. Cách Chương,